Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, tặng bảo đao dụ dỗ bộ độ căn. Công Tôn Toản nhắc tới Lưu Ngu, Lưu Bị không dám nói tiếp, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hà Hán Hưng kiến nghị lão phu tương kế tựu kế, dẫn nô hoàn người đến công Ngư Dương, sau đó cùng bọn họ tiến hành quyết chiến. Huyền Đức cho là hắn là tốt tâm hay là ác ý đây? Lưu Bị suy nghĩ một chút, cùng bên người Điền Dự lại thì thầm vài câu, nghiêm mặt nói, bị cho rằng Hán Hưng đề nghị là lòng tốt, xem ra hắn cũng là không hy vọng ô hoàn nhân cơ hội lớn mạnh. Hắn đem tình báo này nói cho Bá Khuê huynh, cũng đã nói rõ hắn thành ý, hổ lao quan lộ âm kiếm chém nghiêm cương. Công Tôn Toản cho rằng Lưu Biện cùng Viên gia là người cùng một con đường. Vì lẽ đó có chút do dự, nghe Lưu Bị nói chuyện, gật gù, Hà gia tiểu nhi chém giết ta đại tướng nghiêm cương, lão phu vốn đợi thời cơ chín muồi liền đi tìm hắn uế khí. Tất nhiên hắn có lòng lấy lòng, chuyện này tạm thời liền để ở một bên, cho ngày sau hãy nói, chúng ta liền đến nghị một nghị, làm sao có thể đem ô hoàn dẫn tới Ngư Dương, đem bọn hắn giết đến không còn manh giáp. Bá Khuê huynh có thể viết một phong thư, báo cho Đan Kinh tướng quân, để hắn ở Thanh Châu lấy thủ thế, không cùng Viên Đàm tranh phong là được. Đợi chúng ta phá ô hoàn xua quân Nam Hạ, Đan Kinh tướng quân áp lực tất nhiên liền biết nhỏ rất nhiều. Nghe xong Lưu Bị kiến nghị, Công Tôn Toản vỗ bàn, thiện, có Huyền Đức Tam huynh đệ giúp đỡ, ô hoàn Tam Vương bộ, thổ kê tai, ngoặc kép chấm chấm, Lưu Ngu cùng Tiên Ti Tam đại thủ lĩnh hẹn cẩn thận săn lùng thời gian về sau. Tiên Ti Tam đại thủ lĩnh liền rời khỏi Kế Huyền, về chính mình bộ lạc. Kế Huyền một chỗ phổ thông tiểu viện, bên trong ở mấy hộ nhân gia, đang tại viện cửa trên xe ngựa vận chuyển hàng hóa. Lưu Biện dẫn Đan Phúc đánh ngựa đến đây, nhìn những hàng hóa kia, nghiêng đầu đối với Đan Phúc nói, Nguyên Trực thấy không có, lòng đất hoạt động, chỉ cần cho bọn họ một hợp lý thân phận, ngoại nhân là rất khó phân biệt ra tới. Đan Phúc thở dài, tàng binh với dân, hiệu trưởng rất nhiều thủ pháp, để Phúc nhìn mà than thở, Nguyên Trực ngươi nói hôm nay cùng bộ độ căn đàm phán biết sẽ không thuận lợi, Lưu Biện hỏi. Đan Phúc thấy hiệu trưởng đặt câu hỏi, không thể làm gì khác hơn là chăm chú suy nghĩ, trong lòng thầm mắng Chân Nghiêu, cái tên này trời vừa sáng cũng không biết trốn đến nơi nào. Hiệu trưởng, Phúc cho rằng việc này có một nửa thành công tính, dù sao chém giết hộ ô hoàn giáo úy đây là chuyện lớn, khẳng định biết oanh động triều đình, bộ độ căn trong lòng có không nhỏ áp lực, chỉ cần thẻ đánh bạc đủ đủ, thích chơi sai người rất nhiều. Lưu Biện cười rộ lên, tiến vào tiểu viện, trong mật thất bộ độ căn quả nhiên đã chờ đợi đã lâu. Không biết Hán Hưng tướng quân tiểu vương tới đây có gì phân phó. Bộ độ căn trong lòng tràn đầy chờ mong, Lưu Biện mở ra lịch sử hách, quả đoán lựa chọn tam đại thủ lĩnh bên trong thân nhất Hán bộ độ căn làm giao dịch đối tượng. Phong muốn đi giết người, nhưng binh mã tại Trung Sơn, U Châu bên này vô binh có thể mượn, cho nên liền nghĩ đến thủ lĩnh. Lưu Biện cùng những này ngoại tộc giao tiếp, đều là thẳng thắn, lười đi quanh co lòng vòng. Bộ độ căn sắc mặt một hồi biến, vốn tưởng rằng là liên quan với thương phẩm gì mua bán chuyện tốt, không ngờ tới là muốn cho chính mình trở thành trong tay hắn cương đao. Thủ lĩnh không nên vội vã từ chối. Lưu Biện cười nhạt một tiếng, thực không dám giấu giếm, Phong muốn giết hộ ô hoàn giáo úy Vương Môn, đối với thủ lĩnh cũng là việc tốt đây. Nghe nói muốn đối phó Vương Môn, bộ độ căn sắc mặt đẹp đẽ một ít, thái thú là bởi vì giết hắn huynh đệ, sợ hắn trả thù sao? Lưu Biện than nhẹ một hơi miệng, nam tử hán trượng phu, dám giết người, sẽ không sợ trả thù. Phong là sợ hắn ảnh hưởng đến U Mục đại nhân cùng các ngươi giao du kế hoạch. Thẳng thắn trừ chi nhất lao vĩnh giật, hộ ô hoàn giáo úy phủ lệ thuộc vào triều đình phân quản. Đóng tại Mã Thành, chủ yếu mục đích là giám thị và quản chế ô hoàn dân tộc không được cùng hung nô liên hệ. Để ngừa hung nô lần thứ hai lớn mạnh lên, như vậy ô hoàn liền có thể trở thành Hán triều thuộc hạ Bắc Bộ biên cương dân tộc thiểu số. Chậm rãi Hán hóa, sớm muộn có thể hòa vào Hoa Hạ đại gia đình này. Triều đình ý định ban đầu tự nhiên là được, bất quá Hán mặt triều đình dung chuyển. Cái này hộ ô hoàn giáo úy phủ không chỉ không thể đưa đến giám sát chức vụ, ngược lại cùng ngoại tộc thông đồng làm bậy, làm rất nhiều đối với Đại Hán bất lợi sự tình. Chỉ cần diệt trừ Vương Môn, cái này giáo úy cũng chỉ có thể từ U Châu Mục Lưu Ngu đến kiêm chức. Bắc Phương tai họa ngầm liền sẽ ít đi rất nhiều. Đối với Bắc Phương du mục dân tộc, Lưu Biện là chuẩn bị vận dụng tần triều xa thân gần đánh thủ đoạn. Cuối cùng trở lại giải quyết, dù sao ngàn dặm đại thảo nguyên, một rơi vào đi, không phải là một hai năm liền có thể kết thúc sự tình. Lưu Ngu ở hồ tộc bên trong có rất cao uy tín. Có hắn kiêm nhiệm hộ ô hoàn giáo úy, thêm vào lợi ích kết hợp, vô luận là tiên ti hay là ô hoàn đều có thể yên tĩnh lại. Như vậy Lưu Biện có thể đưa ra thời gian cùng tinh lực đi tranh giành Trung Nguyên. Đỉnh định thiên hạ, đại nhân, Lưu Châu Mục đồng ý không? Bộ độ căn hỏi, Lưu Biện lắc đầu một cái. Châu Mục đại nhân tính cách ôn hòa, khẳng định sẽ không đồng ý việc này. Vì lẽ đó Phong mới tìm thủ lĩnh đến đây thương lượng lượng. Không phải vậy Phong trực tiếp mượn hắn binh là được. Bộ độ căn do dự. Một đôi chân dài ở trong phòng đi tới đi lui, qua lại đến Lưu Biện hoa mắt, từ bên hông gỡ xuống một thanh yêu đao. Lưu Biện đặt lên bàn giao cho bộ độ căn, thủ lĩnh nhìn đao này, bộ độ căn rút đao ra thân thể, chỉ thấy thân đao phong sao sao mắt, hiện ra từng đạo hàn quang, đao tốt, đem đao trên không trung chơi mấy lần, bộ độ căn khen không dứt miệng. 500 chuôi cương đao, làm sao? Lưu Biện cười rộ lên, đao này phá giáp cực kỳ dễ dàng, có những này cương đao, thủ lĩnh thực lực tất nhiên biết tăng cường không ít. 500, bước căn độ thanh âm cả lâm, đao phong này lợi để hắn cảm giác đang nằm mơ. Trong phòng sớm chồng lên một tờ cũ nát khôi giáp, Lưu Biện đem cương đao cầm trong tay. Tùy ý hướng phía dưới vừa bổ, chỉ nghe một tiếng vang giòn, khôi giáp liền bị mổ xẻ thành chỉnh tề hai nửa. Đây là bí pháp làm ra danh đao, khắp thiên hạ chỉ có Phong nơi này có 500 đem. Thủ lĩnh nếu như có thể cùng Hà Phong kết làm đồng minh, đao này liền tặng cho ngươi. Giữa văn không lấy, thành, tiểu vương đáp ứng, muốn bao nhiêu thiếu binh. Thái thú đã nói sổ tự là được. Bộ độ căn thủ trưởng khẽ vuốt bảo đao, liền như là đang vuốt ve mỹ nhân da thịt giống như vậy. Trong mắt toàn bộ đều khát khao biểu hiện, quán cương pháp làm ra chi đao. Lưu Biện cũng không thức ăn ngoài, nhưng cái này 500 đem đưa cho bộ độ căn. Vài tên lão thần cũng là gật đầu đồng ý. Bộ độ căn thực lực ở tiên ti bên trong chỉ có thể coi là trung lưu. Cũng không có Kha Bỉ Năng như vậy nhất thống tiên ti dã tâm. Hiện tại hơi hơi tăng mạnh một hồi thực lực của hắn, để hắn tại cùng Kha Bỉ Năng giao đấu bên trong không rơi xuống hạ phong. Tố lợi địa bàn so sánh xa xôi. Bước, Kha hai người nếu như bảo trì lại thế cân bằng, tố lợi cũng sẽ trung thực. Như vậy tiên ti tam vương thế chân vạc, đối với Trung Nguyên liền không có quá to lớn uy hiếp. Chỉ cần chế đao chi phương pháp không lưu truyền ra đi. Cho bộ độ căn mấy trăm thanh cương đao, đem thu bán qua đến. Cái này mua bán nhất định là kiếm lời. Thủ lĩnh như cùng Hà Phong kết làm đồng minh. Quần anh hội đem ở Nhạn Môn, Thái Nguyên phổ biến xây phân hội. Như vậy thủ lĩnh phát triển khẳng định so với nó hai bộ rơi phải nhanh. Tịnh Châu nơi Lưu Biện đã trông mà thèm rất lâu. Ký, U Hai Châu chỉ cần bảo trì lại thăng bằng. Hắc Sơn Quân cùng Tịnh Châu chính là Lưu Biện cần gấp giải quyết việc. Điền Dự sớm nhất theo Lưu Bị. Quyển sách theo chính sử viết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.